Chương 317, người chết tìm tơ y cư A Chu Phàm tỉnh lại ngay lập tức đầu tiên đem tối hôm qua câu được ba kiện đồ vật thực thể hóa, xích cực cửu quỷ kinh điển tịch cùng loại dĩ vãng như thế bị hắn để vào trong thức hải, về phần cùng xích cực cửu quỷ kinh đặt chung một chỗ đan dược còn có vân âm đinh cũng cẩn thận thu lại. Duy chỉ có còn lại thế tử kiểm hắn nắm ở trong tay suy nghĩ một chút, vẫn là cởi trường sam, đem ra người về sau lưng vỗ một cái. Da người phát ra đen nhánh quang mang chậm rãi dung nhập hắn phía sau lưng làn da, một cái nữ hoa mặt quỷ tại hắn phía sau lưng hiện hiện, giống như rất là đặc thù hình xăm. Dạng này nếu quả như thật có hẳn phải chết nguyền rủa hoặc quyệt độc xuất hiện, thế tử kiểm cũng có thể lập tức đưa đến nên có tác dụng. Chu Phàm mặc vào trường sam, mới hử phát điệu hát dân gian mang theo lão huynh rời đi ở lại chỗ. Đến Nghi Loan Ti Phủ, cùng Lý Cửu Nguyệt trong phủ ngồi nửa cái buổi sáng QNZ không có việc gì phát sinh. Dù sao gần nhất nhân thủ hướng Thiên Lương Thành co vào, trong thành quái dị cũng bị bốn phía tìm quái dị thế lực cùng người đeo mặt nạ lực sĩ dò xét quyệt viên thu thập, mà Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tổ này phạm vi chức trách thì là cùng nguyên lai không sai biệt lắm, vẫn là phụ trách trong thành phát sinh quái dị vụ án. Lúc đầu coi là buổi chiều cũng biết không có việc gì, ai biết buổi chiều vừa mới bắt đầu. Trong phủ tiểu quan lại liền tiến đến thông báo, nói Thiên Lương Lý Nha cắt bổ đầu tìm bọn hắn. Cái này khiến Huệ Hoài Chu Phàm hai người mừng rỡ, bọn hắn vội vàng đi gặp cắt bổ đầu. Cắt bổ đầu sắc mặt nghiêm túc mà quái dị quét mắt một vòng Chu Phàm. Vụ án gì Chu Phàm nhìn ra cắt bổ đầu sắc mặt không đúng, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái. Có người muốn gặp ngươi. Cắt bổ đầu nhìn xem Chu Phàm nói. Ai Chu Phàm hỏi. Một người chết. Cắt bổ đầu thở dài nói, Đông Phường tòa này nhà dân, đã bị bọn bổ khoái vây quanh. Bọn bổ khoái đuổi đi dám xem náo nhiệt dân chúng, duy chỉ có một vị phụ nhân mang theo nàng một đôi nữ đang khóc lau nước mắt, tòa kia nhà dân là nhà của bọn hắn. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt theo cắt bổ đầu lúc đến nơi này, vừa lúc là nhìn thấy cái này màn. Ngươi biết bọn hắn sao? Lý Cửu Nguyệt ngắm một chút phụ nhân kia cùng con cái của nàng. Chu Phàm lắc đầu, nếu là hắn từng có tiếp xúc người, hắn khẳng định sẽ có ấn tượng mới đúng. Bọn bổ khoái tránh ra, Chu Phàm, Lý Cửu Nguyệt còn có cắt bổ khoái liền đi vào rộng mở nhà dân trước cửa. Tại phòng ốc chính sảnh chỗ, ngồi xếp bằng lấy một người, người này tóc thai bù xù, mái tóc màu đen rủ xuống trên mặt đất, tóc đen rất dài, trên mặt đất xếp thành từng vòng, cũng nhanh chìm qua hắn chân, đồng thời đem hắn toàn thân cũng che đậy. Chỉ có thể mơ hồ xuyên thấu qua rậm rạp tóc khe hở ở giữa vải xám quần áo cùng thân hình phân biệt ra được là một cái nam tử. Liên bộ mặt ngũ quan đều có chút thấy không rõ lắm. Chu Phàm không có tùy tiện đi vào, hắn chỉ là đứng ở trước cửa, híp mắt nghiêm túc quan sát cái này theo cắt bổ đầu nói tới đã chết đi nam tử. Nam tử là nhà dân chủ nhân, tên gọi Lý Tiền Vĩnh, năm nay 38 tuổi, tại buổi sáng thời điểm, theo vợ hắn nói hắn đột nhiên ngồi dưới đất. Tóc không ngừng sinh trưởng, sau đó liền thành bộ này quỷ bộ dáng, chết rồi. Vợ hắn thấy trượng phu đột nhiên thành bộ dạng này, liền gọi vài tiếng, thế nhưng là trượng phu không có trả lời, nàng tại xác nhận trượng phu không có khí tức về sau, bởi vì sự tình quỷ dị, phụ nhân liền vội vã hướng Thiên Lương Lý Nha báo quan. Cắt bổ đầu dẫn người tới, kiểm tra lục soát một phen, trên người Lý Tiền Vĩnh tìm được một tờ giấy. Tờ giấy kia bây giờ liền đang Chu Phàm trong tay. Hắn lại mở ra tờ giấy kia nhìn, trên giấy viết, ta muốn gặp Nghi Loan Ti Phủ Chu Phàm Chu Lực Sĩ. Tờ giấy đã bị cắt bổ đầu xác nhận không có vấn đề mới dẫn đi cho Chu Phàm. Chu Phàm tại nghe xong cắt bổ đầu miêu tả về sau, làm để phòng vạn nhất hắn lại dán lên cấm tà phủ, mới tiếp nhận tờ giấy này. Tờ giấy rất là phổ thông, hẳn không có cảm ấy, nhưng phía trên câu nói kia rất kỳ quái. Chu Phàm xác nhận mình không biết Lý Tiền Vĩnh. Hắn mới đến Thiên Lương Thành không đến một tháng, bình thường vòng tròn chỉ giới hạn ở Nghi Loan Ti cùng Thiên Lương Lý Nha còn có chỗ ăn cơm, làm sao có thể nhận biết cái này Lý Tiền Vĩnh, nhưng hắn tại Thiên Lương Thành đã có một đoạn thời gian, trong thành có người biết hắn cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Xác nhận đây là Lý Tiền Vĩnh chữ viết sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi. Niên đại này biết chữ người không nhiều, nhưng cái này Lý Tiền Vĩnh là Tây Phường một cái viên ngoại nhà nhân viên thu chi. Hắn sẽ viết chút chữ. Vợ hắn Lý Thị nói nàng nhận ra tướng công chữ, nói trên tờ giấy chữ chính là nàng tướng công viết. Cắt bổ đầu trả lời. Chu Phàm mày nhăn lại đến, nếu như là dạng này, cái kia rất có thể là người nào bức Lý Tiền Vĩnh viết xuống hàng chữ này, sau đó lại giết chết Lý Tiền Vĩnh, quay tới quay lui đều là nhường hắn tới nơi này. Sao Lý Tiền Vĩnh chết được ly kỳ như vậy, có thể là quái dị làm ra hay là chết bởi người chỗ thi một loại nào đó tà thuật. Có thế điều khiển quái dị có thể là người đeo mặt nạ, nếu như là người đeo mặt nạ, vì cái gì để mắt tới hắn đâu, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua thổ thi trùng sao? Nếu như không phải người đeo mặt nạ, thì là ai nhằm vào hắn đâu? Vô luận là ai, trong phòng cỗ thi thể kia có thể hay không ẩn tàng cái gì cạm bấy, chỉ là Lý Tiền Vĩnh vợ con, cắt bổ đầu, bọn bổ khoái đã sớm trong phòng ra ra vào vào số lần, nếu là có cạm bấy, đã sớm hẳn là phát động mới đúng. Vẫn là người cạm bấy kia muốn hắn mới có thể phát động Chu Minh, ngươi đừng đi vào, cho ta thay ngươi vào xem. Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm trầm mặc, hắn cười cười nói. Chu lực sĩ, Lý lực sĩ, người này dù sao đã chết, hiện trường lại không có phát hiện quái dị tồn tại, bằng không thi thể này liền từ chúng ta Thiên Lương Lý nhà tới xử lý tốt. Cắt bổ đầu sắc mặt bình tĩnh nói. Cắt bổ đầu cu nở dê ẩn ẩn cảm giác được, vụ án này chỉ sợ là nhằm vào Chu Phàm mà đi. Đã như vậy, còn không bằng từ bọn hắn tới xử lý. Coi như vụ án này phá không phải cũng không tính là cái đại sự gì, nhưng nếu là Chu Phàm bởi vì cái này án gặp bất chắc, hắn cũng sẽ nhận phía trên chỉ trích. Cắt bổ đầu nhường Chu Phàm tới, chỉ là nhường Chu Phàm biết có dạng này một chuyện mà thôi. Lý Cửu Nguyệt cùng cắt bổ đầu đều đang đợi Chu Phàm quyết đoán. Chu Phàm trầm mặc một hồi mới lắc đầu nói, đối phương nếu là hướng ta tới, tránh né không phải chuyện gì tốt. Ta vào xem. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, trong sảnh nói không chừng có cái gì địch nhân vết tích lưu lại. Về phần nguy hiểm có lẽ sẽ có, nhưng hắn nếu là không ứng đối, đối phương nói không chừng sẽ còn tiếp tục giết người lưu lại tờ giấy, buộc hắn đối mặt, hắn cũng không thể một mực tránh né xuống dưới. Hắn nhưng là nghi loan ti lực sĩ, đối mặt quái gì lại hoặc là cái gì nguy hiểm, vốn chính là công tác của hắn. Chu Phàm ngắm một chút mình trên cánh tay cấm tà phù, hắn trầm giọng nói, lão huynh, có phát hiện sao một mực núp lấy lão huynh đi đầu dậm chân đi qua, nó dùng cái mùi hướng trong sảnh ngửi ngửi, sau đó toàn thân lông dựng lên, răng nanh từ trong miệng liêu lên, đối trong sảnh ngồi thi thể thấp sủa. Xem ra thi thể này ẩn giấu đi thứ gì? Chu Phàm cười lạnh, rút ra dài nhỏ đao dỉ, dán lên phù lục, cẩn thận bước vào trong sảnh. Lý Cửu Nguyệt đi theo Chu Phàm sau lưng. Hắn cu nở dê rút ra kim hoàng trường kiếm, ấn lên phụ lục. Cắt bổ đầu sắc mặt biến hóa lui lại mấy bước, bọn hắn ra ra vào vào cũng không có phát hiện, nếu là thi thể kia tại bọn hắn điều tra lúc, đột nhiên phát sinh biến hóa gì, bọn hắn liền thảm. Đã Chu Phàm hai vị lực sĩ đón lấy, hắn đương nhiên sẽ không tiến đi thêm phiền.